Oan gia, không, chủ nợ, chương 22, chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Thanh Đồng cái đầu nhỏ càng cúi càng thấp, tiểu lông mày càng ngày càng nhăn, tiểu thần sắc càng ngày càng xám xịt, Lục Nương thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra, ôi. Đồng nhi của chúng ta ghen rồi, hừ, còn có tâm tư cười ta, đương gia của ta đều sắp bị câu đi rồi. Biết rõ tại sao nàng vẫn là thân khuê nữ không, tay thoăn thoắt đan giỏ che, ân, vì cái gì, bởi vì không làm con dâu được. Vỗ vỗ tay Thanh Đồng, Thanh Đồng liền lên tinh thần, trạng thái chết máy vừa rồi trực tiếp biến thành bùng nổ, quá độ đều không có. Tại sao, ngừng lại tay đan, ai, đương gia cũng là kỳ quái, người ta mộng la rất duyên dáng, hắn làm sao lại không động tâm tư cơ chứ, tên đầu gỗ cũng biết người ta đối với hắn có ý tứ a hát. Lục Nương, nói trọng điểm, khục khục, trước kia chúng ta cảm thấy đương gia cần một người vợ, mộng la này cũng có ý, sẽ cùng các trưởng lão của lâu đài tác hợp cho bọn hắn, nhưng đương gia lại không phối hợp, dùng mọi cách né tránh, cũng không đề cập tới việc này, chỉ nói là coi mộng la như muội muội, nữ nhi người ta cũng khó mà nói cái gì, vẫn gọi Nghiêm đại ca Nghiêm đại ca, sau này mọi người cũng đều đã nhìn ra, đương gia căn bản là không có tâm tư kia cũng không cưỡng cầu nữa. Ha ha, như vậy a hát, ách, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Trừng mắt có thể tự mình nghĩ chiêu cơ mà, lăn lộn, Lục Nương tốt nhất rồi. Kết quả là, đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, Lục Nương. Lốp bốp, khóc chính là Lê Hoa Đái Vũ. Đáp án dĩ nhiên là chúng ta ủng hộ ngươi, lại treo nước mắt đi tất cả các phòng trưởng lão. Đáp án dĩ nhiên là chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Sau đó lấy vẻ mặt ủy khuất đi mỗi phòng một vòng. Đáp án dĩ nhiên là cần chúng ta giúp cứ nói. Lục Nương chiêu này dùng thật tốt, bạn đang, khiến cho Thanh Đồng hiện tại cũng có chút ngóng trông tạ mộng la nhanh đến đi. Cách chương.